101 mẩu chuyện của đôi ta, chương 16, góc chuyện audio.com, chuyện thứ 46. Cách đây 2 ngày tán dóc với đứa bạn thân, cô ấy hỏi tôi một câu, bỏ lỡ nhau và đã từng yêu nhau, điều nào tiếc nuối hơn tôi chọn bỏ lỡ nhau. Cô ấy nói hầu hết mọi người đã từng chọn sai, thật ra điều này không có gì lạ, đã từng yêu là trước đây có yêu nhưng hiện tại thì không, ít ra đã từng thừa. Bỏ lỡ nhau là ngay cả cơ hội để yêu cũng không có. Buổi tối tôi hỏi y tiên sinh, nếu từng yêu tôi và đã bỏ lỡ tôi, chọn một thứ ảnh sẽ chọn cái nào? Ảnh nói, ảnh chọn bỏ lỡ giống tôi. Hỏi ảnh vì sao? Ảnh nói, nếu hai chúng ta thật sự không ở bên nhau kiếp này, thì chắc chắn đã bỏ lỡ nhau, tuyệt đối sẽ không chia lìa bởi vì đã từng yêu nhưng nay không còn yêu nữa. Tôi hỏi ảnh, nếu lúc trước tôi không dũng cảm đến Mỹ tìm ảnh, liệu ảnh có đến tìm tôi không? Ảnh nói, sẽ, tôi lại hỏi ảnh, nếu ảnh phát hiện tôi đã có người khác khi trở về từ Mỹ thì sao? Ảnh nói, anh sẽ mặc đồ đẹp đến tham dự hôn lễ của em, tặng một bì lì xì lớn cho em, sau đó xoay người khóc một mình, hận bản thân vì sao không trở về sớm hơn. Được rồi, tôi chỉ có thể nói ảnh thật phong độ, chỉ có người phi thường mới làm được, nếu tôi đến tham dự hôn lễ của người tôi yêu tôi tuyệt đối sẽ không tự nhiên và hào phóng giống ảnh, nhất định sẽ rơi nước mắt ở hiện trường. May mắn thay, tuy tôi đã tham dự hôn lễ của người tôi yêu, nhưng tôi là cô dâu. Thật tuyệt khi chúng ta không bỏ lỡ nhau, cũng chưa từng yêu nhau, chúng ta sẽ yêu nhau cho đến 100 năm sau. Chuyện thứ 47. Hai đứa tôi quen nhau khoảng 3 tháng sau khi tôi sang Mỹ. Khi tôi mới chuyển đến, dì chủ nhà tưởng rằng hai đứa tôi là bạn trai bạn gái, còn cười trêu bọn tôi đỏ mặt nói rằng hai đứa chỉ là bạn rất tốt, ảnh cũng không phủ nhận cách nói của tôi, mà sử dụng tiếng Anh nói với dì đó. Hiện tại là bạn tốt, sẽ mau chóng không phải nữa. Hai đứa tôi sống chung nhà ở Mỹ, hai phòng khác nhau, trước khi ở bên nhau ảnh đối xử với tôi giống lúc còn học cấp 3, hằng ngày cãi nhau ầm ĩ, dặn dò tôi đem thêm áo khi ra ngoài, còn nhiều hơn thế nữa làm đồ ăn cho tôi. Phải công nhận rằng, ảnh rất khéo tay. Chuyện được edit và đăng tại lemsontweemark. WordPress.com, hôm đó tôi đi dạo với ảnh trong trường của ảnh, tuy là ngày cuối tuần, nhưng vẫn gặp được nhiều bạn học và giáo sư của ảnh trong trường. Ngày đó gặp giáo sư phụ trách nghiên cứu sinh, là một người Mỹ da trắng với bộ râu bạc và rất hiền hòa, có lẽ ngoài 50 tuổi. Y giới thiệu tôi với giáo sư của ảnh, giáo sư cười tủm tỉm hỏi. Is this your girlfriend? Chấm, ảnh nắm tay tôi, trả lời. Yes, sau đó hai đứa cứ như vậy ở bên nhau. Bây giờ nghĩ lại quá trình này hình như hơi qua loa. Theo trí tưởng tượng của tôi, chẳng lẽ ảnh không nên ở dưới lầu hoặc dùng nến xếp thành một trái tim thật lớn, ôm một bó hoa hồng to, chậm chậm bước về phía tôi, sau đó tỏ tình với tôi, hỏi tôi có muốn làm bạn gái của ảnh hay không, đây không phải theo kịch bản tí nào. Chuyện thứ 48. Mọi người xung quanh đều nói tình yêu của hai đứa tôi tựa như tiểu thuyết ngôn tình, hơi khúc khuỷu nhưng lãng mạn, hâm mộ hai đứa tôi hiếm khi cãi nhau, thật ra hai đứa có cãi nhau, chỉ những chuyện vụn vặt. Khi đó đang ở Mỹ tôi sẽ không nhắc lại nguyên nhân cụ thể, sau khi cãi nhau tôi đẩy cửa chạy ra ngoài. Tôi vừa đá cửa ảnh chạy theo sau lưng và nói. Nếu em không muốn thấy mặt anh thì để anh đi, em ở đây lạ nước lạ cái, em ở nhà thì tốt hơn. Sau đó ảnh thật sự mang giày rời đi. Góc chuyện audio.com. Hơn 9 giờ tối mà ảnh chưa về tôi hết kiên nhẫn, vội xuống lầu tìm ảnh. Kết quả đi xuống mới phát hiện người này đang ngồi dưới lầu thấy tôi xuống thì chỉ cười ngây ngô. Anh chắc chắn em sẽ tìm anh, sợ em không tìm được nên anh chờ ở đây. Ngay giây phút đó tôi cảm thấy xót mũi và muốn khóc, tôi thầm quyết định trừ khi ảnh không muốn tôi nữa, nếu không tôi sẽ theo ảnh suốt đời này. Ảnh chỉ biết quyết định này khi đọc bài viết của tôi, sau đó ảnh tỏ vẻ khoe khoang. Đây tuyệt đối là một quyết định vô cùng sáng suốt đó y thái thái, hiếm khi xử lý tốt như vậy. Cái gì hiếm khi xử lý tốt, tôi lúc nào chẳng vậy, nói ra sao thấy chột dạ ghê cách chương.